thế giới của em không cần anh. Chương 14, tôi ca thảo luận với A, tôi đang yêu cầu A. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dứt lời, không thèm để ý đến người đàn ông đã nhiệt tình trèo chống suốt đêm hôm qua, đi thẳng tới bên tường. Cô nhìn chiếc đờ ti đang lay lắt bên cạnh chân bàn. Nó đã theo cô suốt từ khi cô học tại trường đến khi đi LM. Bao nhiêu kỷ niệm đã tan biến vào cái khoảnh khắc cô cho nó bay không tọa độ và điểm nhắm, còn gì là kỷ niệm, nhặt lại từng bộ phận đang ăn nằm, với đất cô cắn môi, đồng chí hy sinh thật oanh liệt, nó chính là người bạn đồng hành gian khổ của cô cũng là tiền kiếp đáng sợ mà đám đàn em của cô phải nhận, đặc biệt là tên hoa nhị đán ca biết đã biêu đầu ca biết bao nhiêu lần. Chẳng bao hát cô trả thù ngay, cứ nhè lúc, chúng ca để ý mà đáp vào đầu chúng, ngay cả việc giết người ca chớp mắt. Trước mặt các lãnh đạo cũng ca hề sợ, cơ bản mỗi lần LM sai cô lại nói là đang dạy dỗ đàn em mà. Quá độc, đám tiểu cô nương ở doanh trại đều bị cô nắn cho hỏng cả tính cách rồi. Bây hát chẳng ai dám bén mảng tới khu, nhà ở của các nàng nữa. Anh thấy dáng vẻ chẳng ngại ngùng của cô, mà khó hiểu chẳng nhẽ cuộc sống trong quân đội lại tạp nham nam nữ như vậy, nhưng A ca biết suy nghĩ của cô, đó chính là việc tối qua có còn cái gì chưa sờ qua mà giấu, nếu đã biết rõ che giấu chi thêm xấu hổ. Nhanh, chóng mặc quần áo bừa bãi dưới đất chẳng có thời gian tắm rửa đã đi. Thẳng xuống lầu theo cô tiện tay vơ luôn chiếc đờ ti. Hai người ngồi trên bàn, hai khuôn mặt đối diện vô cảm hết sức và e dè đè nén ca ai nói gì. Cô thực ra khá lo lắng, đây là lần đầu tiên của cô chẳng nhẽ lại thật sự. Dính phải đứa bé, như vậy cũng ca sao, quan trọng nhất chính là ca dính. Vì như vậy cô sẽ phải đi đâu tìm một người đàn ông sạch sẽ mà. Một đêm, sau đó ly biệt trong tích tắc, tuy có hơi sợ vấn đề sinh đẻ nhưng nhất định phải có. Như vậy mới bỏ đêm hôm qua, nắm chặt cánh tay, gân xanh đã thi nhau nổi lên. Cô quan sát người đối diện, A trông tử tế, đàng hoàng, lịch sự, body đẹp, mặt tiền rất có giá trị, hơn nữa lại cao giáo A ta. Thấy cô nhìn cũng chỉ mím môi qua qua, ánh mắt cô có sức càn quét quá, lớn, đờ ti cô rung lên một lần nữa, mấy tên ở nhà sốt ruột gọi đến. Trăm cuộc hỏng nát cả loa đờ ti của cô tắt ngấm luôn ca nói gì thêm, cô chấm dứt quan sát, đưa tay với chiếc đờ ti cảm ứng đồ sộ đầy tính khoe. Mẹ của người đàn ông đang nhìn cô ngơ ngác ca hiểu ý cô. Cô đã đánh giá trang phục của A có logo của hãng, chính vì vậy A ta sẽ có một nhãn hiệu chuyên dùng, cô nhìn tên nhãn hiệu đó, đồ A ta mà còn khá tỉ mỉ chắc chắn phải là cửa hiệu có nhiều khách quý, như vậy chi, nhánh chắc cũng có nhiều cho dù A ta có đến vị trí gốc cũng ca ảnh hưởng tới thời gian của cô, nhanh tay lên mạng search tìm các chi nhánh gần nhất sau khi có địa chỉ của một nơi cách đây 5 cây số cô dùng luôn số điện thoại của A gọi thẳng tới cửa hàng giao dịch trong một tiếng. A ca biết cô làm gì, chỉ thấy cô dùng đờ ti của mình gọi cho ai đấy. Mang cho tôi một bộ đồ tùy ý tới địa chỉ tôi đã gửi, phải nhanh trong vòng một tiếng, ông chủ tôi đang có việc gấp. Cô chấm dứt nói chuyện, nhìn A đang nhìn mình, A giờ mới biết hóa ra cô, gọi đờ ti cho nhà may của mình, cô thật nhạy bén và thông minh, cô ca thể gọi bất cứ ai mang đồ dùng tới, như vậy sinh nhiều chuyện rất rắc. Rồi, cô ca biết A ta là loại người dùng quần áo mấy lần, cô ca muốn hỏi. Cô có thể ca tắm 10 ngày vì tập trận trong rừng, thậm chí là hôi ca có chỗ để ngửi, có thể mặc bộ quần áo ca giặt trong một tuần, đầy bụi bẩn, bùn. Đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô không thể mặc cái loại quần áo thơm tho, đầy mùi nước hoa. Của đám đàn ông éo là chỉ biết xịt những thứ có mùi kinh tởm lên người, ngay cả mấy tên lính trong quân đội còn thích dùng huống chi là những người đàn ông giàu, cô trả đờ ti cho A, hai tay đan chéo vào nhau đặt. Trước mặt bàn, cảm giác rối loạn trong lòng đã chìm xuống, nỗi sợ sệt của một người vừa mới đêm hôm qua trở thành phụ nữ thực thụ ca thể khiến cô tâm tư bất khiển, đối mặt là chuyện ca ngờ, đánh những cú ca ngờ vào nó. Chính là một loại hưởng thụ sung sướng biết chừng nào, cô ca mặc áo ngực dù có che giấu như thế nào cũng thấy đờ si vẻ đầy đặn, tròn trịa của nó, may mà cái bàn cao, nên A ca quá chú tâm đến nó, dù sao A cũng là người hưởng đầu tiên, ca vội. A nhớ về cảm giác hôm qua, và sự thân mật. Sáng nay, A nhìn thấy cô, rõ ràng là bất ngờ, nhưng cô ca hề la hét còn. Bình tĩnh đạp A một phát những vết thương đêm qua cô gây cho A, vì cú ngã như giọt nước tràn ly, đem toàn bộ sung sướng bay biến, để lại một nỗi đau thể chất ca sao bì nổi. Nếu như đó là phản ứng tự nhiên của cô thì thật nguy hại, vì chẳng ai lúc bất ngờ mà lại còn đủ lý trí đánh người cả mà người bị đánh thì sao theo kịp để mà tránh ăn đòn là cái. Chắc A phải đề phòng với cô gái này rồi. A đã đọc hồ sơ của cô chẳng thấy chữ nào quý giá bằng vài chữ. Đạt huy chương bạc loại 2 trong giải đánh đơn một chọi. Rất hay nữa là ca thèm phân biệt nam nữ chỉ có 10 giải cho cả hai giới tính và cô là một trong 4 nữ sĩ quan huy hoàng nhận giải, một niềm tự hào cho phụ nữ và một nỗi e sợ rình rập của đám đàn ông. Các A cô lắc cổ kêu răng rắc vai cũng mỏi như. Lúc nãy đi xuống cầu thang mới biết thế nào là thống khổ, nỗi đau của người phụ nữ phải. Chịu cô rành giọt nhìn A mà đanh thép yêu cầu. Một chuyện hôm nay là bí mật. Hai, như đã nói, nếu phát sinh vấn đề tôi sẽ nhận một mình. Ba, tôi muốn biết. LT, dừng một chút cô e rẻ. GT, thân thể A có sạch sẽ KVD. Như đã chung đụng với bao nhiêu người phụ nữ, nhớn mày nhìn A ngỡ ngàng như người điếc đang nghe diễn văn hùng hồn. Cô cốc xuống bàn máy, tiếng chờ A trả lời vấn đề, chợt dừng lại nhắc nhở. A ca cần nói dối, tôi sẽ ca nói chuyện gì ra ngoài cả chuyện quan hệ với phụ nữ. Nhiều ca phải điều đáng xấu hổ, LT quan trọng hơn là tiếng lòng cô đang nói quan hệ với nhiều phụ nữ mới là vấn đề. GT, thực ra cô muốn, nói là đó là điều kinh tởm chưa từng thấy, không biết hàng nghìn con bỏ. Kinh tởm đang lúc nhúc gieo nguồn bệnh trên người A ta, và cô thật xui. Xẻo khi là một trong những người đang đờ si A ta gieo rắc chúng. Nghĩ thôi, đã muốn giết chết A ta, A đã bất ngờ ca còn nói đờ si gì. Tôi cũng đã quan sát qua tay A ca có nhẫn cũng như ca có vết đeo nhẫn. Thái độ bên ngoài của A đã cho A 60 điểm đàng hoàng. Có thể A chưa có vợ và mối quan hệ của chúng ta sẽ ca quá rắc rối, về phần người yêu của A chắc ca tiếp một con tê ân trùng đâu nhỉ. Cô nhíu mày nhìn A ca nói ca rằng phản ứng gì cả. Cô tức giận vì phải tốn thời gian, nước miếng với một tên tai điếc. Cô đứng lên tay đập dầm một cái, nhìn A cảnh cáo, rồi ngồi xuống, điệu. Bộ như sắp đánh người, A ta đang tưởng bở với cái sức nghèo nàn đêm hôm. Qua của A ta có thể đả thương nắm đấm của cô đờ si sao? Cô cũng nhận ra, càng ngày cô càng hay cáu, giống như các thím tới thời kỳ tiền mãn kinh. Vậy, lúc này A mới bắt đầu lên tiếng, A cũng từ tốn và tức giận ca kém trước thái độ của một người phụ nữ như vậy, tại sao cô ca nổi giận mà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh A thiệt thòi mà khóc lóc mong A chịu trách nhiệm, hay vui vẻ trước đề nghị cưới gả của A, chẳng nhẽ A ca đáng tin như vậy, hay cô có ác cảm gì với A, hay là vì A có điều gì ca hợp với đờ cây của cô? A có thể hoàn, toàn tự tin bản thân mình hoàn hảo là một người chồng tốt. Thế nhưng cô ca, làm thế cô ca hề biết điều. Đến tận bây hát A mới thấy cô là người ca logic như vậy, cố chấp ương ngạch suy nghĩ ca kín kẽ, nói chuyện lại. Bốc đồng thái độ chỉ muốn gây sự ca có ý hợp tác với người khác chỉ. Chăm chăm giải quyết theo hướng của mình, nhưng thật đáng chết A vẫn cứ ngu ngơ thích cô, còn gấp vạn lần TAC nữa. Cô ca logic nhưng toàn gánh trách nhiệm về mình, cố chấp nhưng mạnh mẽ. Gánh mọi chuyện ương ngạch nhưng kiên quyết cứng rắn, muốn gây sự. Nhưng ca hề động tay động chân vô tình với một ai, thậm chí cô chẳng thèm. Để tâm người lạ nữa, điển hình là A, nếu ca có chuyện này thì có lẽ A mờ. Nhạt trong mắt cô còn hơn cả một con kiến, cô ca hợp tác nhưng đồng đội cô, lại tin tưởng cô thân thiết với cô như vậy tự mình quyết định nhưng. Đáng chết là toàn ý đúng đắn, có lợi nhất với tất cả mọi người. ALM sao ca yêu thích một người khác biệt như vậy cơ chứ? Đầu tiên, tôi ca, đồng ý giấu chuyện này, bởi vì tôi có lỗi lớn, tiếp theo tôi cũng ca, đồng ý chuyện một mình e chịu. Với lại, tôi ca có người yêu, cũng ca có. Quan hệ với ai, tôi hoàn toàn sạch sẽ, đáng để có quyền chịu trách nhiệm cưới e. Bản thân tôi là thương nhân ca chịu lỗ, nhưng ca hề biết làm ai. Thiệt thòi quá mức, tôi đã dùng đêm đầu của e mà chưa xin phép như vậy. Cưới e là chuyện đương nhiên. Em ca còn lựa chọn nào phù hợp hơn, nhưng A đã lầm, A đừng tự cho mình là người tài giỏi, chuyện tôi quyết định ca mang tính chất tham khảo, tôi chỉ muốn báo cho A thôi, chứ ca phải cùng A thảo. Luận, nếu tất cả vỡ lẽ khỏi tầm kiểm soát của tôi, A hãy tự lo liệu cho. Mệnh của mình, cô đang ra lời cảnh cáo thật sự, cô ca có đùa, quy tắc vẫn là quy tắc, người học luật rồi vẫn phạm luật như thường, ca ai. Đảm bảo rằng cô là lính, biết rõ hậu họa phải chịu rồi nên ca dám eo em gì. A, hai người đang trong tình thế căng câu thì chuông cửa kêu. Nhìn, ra phía cửa cô đoán là đã có người mang quần áo đến, ca ngờ nhanh hơn. Tưởng tượng ca thèm nói một lời đi ra thẳng cửa. A cũng theo sau cô, vì cô đang ăn mặc ca phù hợp, chưa kịp đuổi cô đã xông ra mở cửa. Trước đó cô đã dặn nữ mang tới, như vậy cô ca cần ngại việc mặc như thế này. Ra, cô chẳng thèm quan tâm đây là địa thế nhà ai, mắc như vậy có quan. Trọng tới hình tượng ca, vì cô sẽ ca bao hát gặp lại A hay cô ta nữa nhưng. Cô ca biết mình đang tạo cái cớ cho người khác hiểu nhầm, và thật ca may. Người mang tới lại là, đàn, ông, A ta đang cười, ông lượng đồ của ông, thì bịt chặt mắt ngậm chặt môi quay ra chỗ khác ca nghĩ. Tới cô gái này ở trong nhà này, bảo sao cô cứ yêu cầu nữ mang tới, nhưng cửa hàng đồ nam ca hề thuê nữ nhân viên thì lấy đâu ra nữ, mà cô chẳng. Thèm nghe A ta nói đã tắt máy, A ca nghĩ cô. Cô cũng trợn mắt lên nhìn A ta, chỉ có Trần Lượng nhanh tay kéo cô vào trong lòng mình ôm chặt. Cô, hướng bộ ngực trực tiếp tiếp xúc với ngực rộng lớn của A, A nhanh. Nhẹn nói với người giao hàng, đặt ở đó đi thanh toán vào thẻ của tôi, ca cần hóa đơn. Rồi cầm quần áo và đóng rầm cửa, A là khách quen, có thẻ VIP, và thẻ A đã. Để lại cửa hàng để cho thuận tiện, A ca muốn lần nào cũng trẻ đồng ra, đồng vào, rất lâu la, cách chương.